các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được vẻ mặt Sở Ngọc Yên lúc ấy như nào, thế mới gọi là phấn khích. Còn cả nam tu sĩ xa lạ kia nữa, người này tuấn lãng phi phàm, dáng vẻ lại phải nói là rồng trong chốn người. Thật sự đó, lúc ấy hai người ôm lấy nhau, còn nói mấy lời ngọt ngào, tay chân sờ soạng, hô hấp dồn dập. Chu Đại Nha càng nói càng hưng phấn, đang nói thì chợt nghe Lý Phú Quý vội ho một tiếng. Chuyện này ta có thể làm chứng, lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, ôi, vốn định đi khuyên một hai. Nhưng các vị đạo hữu cũng biết đó, Sở Ngọc Yên đạo hữu là đạo lữ của Vương Đằng Phi đạo hữu, mà ta với Vương Đằng Phi đạo hữu lại không giao thiệp gì. Vì thế ta nhìn mà muốn nói lắm, nhưng ôi, các người không thấy được lúc đó quan hệ giữa hai người kia ta thấy rõ là thật tình. Lý Phú Quý nói rõ là to, giọng hắn truyền khắp bốn phía, khiến đám tộc nhân Tống gia kia ai nấy đều vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tất nhiên là biết tên mập này, cũng biết vị Lý Phú Quý này ở Kim Hàn Tông phải nói là không ai dám chọc, bối phận rất lớn, là bảo bối của Kim Hàn Tông. Nếu kẻ nào dám đắc tội gã là chẳng khác nào động vào nghịch lân của Kim Hàn Tông, sẽ bị toàn bộ Kim Hàn Tông chút giận. Tất cả là bởi vì Kim Hàn Tông có 18 mạch truyền thừa, mà 18 mạch đầy đủ là có thể triển khai đại trận đạo ẩn của tông môn này. Mà trận này nếu có thể thi triển toàn bộ là có thể sánh với Trảm Tiên. Chỉ là đã bao nhiêu năm qua vẫn chỉ có 17 mạch, mạch cuối cùng mặc cho Kim Hàn Tông tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy người. Góc truyện audio.com, kế thừa, khiến bao nhiêu năm qua trận pháp của Kim Hàn Tông mãi không thể thể hiện ra năng lực mạnh nhất. Cách chương.